Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 60. Đêm ngày 16 tháng chạp là đêm cuối cùng Thành Ngọc ở lại kinh thành bình an. Ánh trăng tựa như bông tuyết tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời cao. Bởi vì ngày mai Thành Ngọc phải rời khỏi kinh thành, Hoa Phi Vũ vô cùng không nỡ, cho nên mới mặc kệ thời tiết lạnh lẽo, đang đêm chạy đến Thập Hoa Lầu muốn gặp nàng một lần nữa. Lúc Tiểu Hoa tìm được Thành Ngọc là khi nàng đang ở trên đỉnh lầu của Thập Hoa Lầu. Thành Ngọc cuộn mình trong chiếc áo lông vũ, ngồi xếp bằng trên mái nhà, tay cầm một bình rượu đang định uống, bên chân là một lò sưởi nhỏ, có lẽ là Lê Hưởng sau khi bị nàng đuổi đi khỏi đó không yên tâm để lại. Tuyết tuy đã ngừng rơi được mấy ngày, nhưng tuyết rơi nhiều ngày đóng thành lớp dày như thế mới chỉ tan được có một chút, vì thế nên bên ngoài thời tiết vẫn lạnh lẽo. Một lò sưởi nhỏ như thế kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu Hoa lo lắng Thành Ngọc sẽ bị đông cứng, liền lên trước khuyên nàng đi xuống. Thành Ngọc híp mắt nhìn Tiểu Hoa, ngữ khí rất tỉnh táo. Nàng đừng lo, ta chính là lên đây để nhìn thành này một lần cuối cùng mà thôi. Tựa như có hơi chút buồn bã, chung quy lại ta cũng đã sống ở đây 16 năm, nghĩ lại quả thực có chút không đành. Thành Ngọc có một tật xấu, đó là sau khi uống say rượu thích trèo lên cao. Tiểu Hoa tìm được nàng trên mái nhà, cứ tưởng nàng đã say, nhưng lúc này nghe nàng nói rõ ràng như thế lại có chút không chắc chắn. Đồng thời, Tiểu Hoa trước nay quen sống tình cảm, bị hai câu nói này của Thành Ngọc làm cho đau lòng muốn chết. Nghĩ một hồi mới lấy dũng khí nói, sau này nếu như nhớ lại chốn xưa cứ gọi ta một tiếng, ta đưa nàng về thăm. Thành Ngọc bật cười, cười một lúc lại rũ mắt, thu ý cười lại, không cần. Nếu như nàng tu luyện tịnh tiến, có thể đi khắp vạn dặm, thì thỉnh thoảng đưa Tiểu Tề và Tiểu Lý đến Ô La Tố thăm ta là được rồi. Nàng khe khẽ thở dài, trong thành bình an này thực ra cũng không có mấy người khiến ta vương vấn. Vừa nói vừa nghĩ thứ gì đó bên bàn tay không cầm rượu. Những lời đêm nay Thành Ngọc nói, từng câu từng chữ đều ung dung tựa gió thổi mây trôi, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho người khác cảm thấy buồn bã. Tiểu Hoa ngốc nghếch thì có hơi ngốc nghếch thật, nhưng cũng là người nhạy cảm trong tình cảm, không muốn biểu hiện quá mức sầu não trước khi biệt ly, chỉ sợ Thành Ngọc thẳng thêm u sầu. Muốn đổi qua chủ đề khác, nhìn bàn tay kia của Thành Ngọc, giả vờ ung dung nói, ấy, trong tay của nàng là túi thơm sao? Câu hỏi khiến cho Thành Ngọc sững sờ một lát, không tự nhiên mà buông tay trái ra, giống như rằng chính nàng cũng không biết cái thứ mà mình vô ý thức nghịch ở trong tay nãy giờ là gì vậy. Cúi đầu nhìn một cái, Tiểu Hoa cũng đã nhìn thấy rõ, đó quả thực là một cái túi thơm, được làm từ hạt cấm bằng màu bạc, dùng năm loại màu sắc may thành một bó bạch liên ngàn cánh. Loại hoa xanh đúng như thực, có rất nhiều cánh hoa, rất khó thêu, nhưng mà đóa bạch liên trên túi thơm lại được thêu rất kỹ. Màu trắng của cánh hoa giống như được nhiễm một tầng mây trắng, tựa như đang bồng bềnh trước mắt. Vừa nhìn là biết tay nghề của Thành Ngọc. Lòng Tiểu Hoa hơi rung động, mở miệng liền nói, túi thơm này có lẽ không phải tự thêu cho chính mình đâu nhỉ? Thần sắc của Thành Ngọc cứng ngắc, nhất thời không biết đáp lại lời nàng thế nào. Ánh mắt của Tiểu Hoa thoáng ngưng lại, lại chú ý đến mấy tập kinh thư đang ở bên cạnh lò sưởi, nhặt lên nhìn ngạc nhiên nói, đây là huyết kinh à? Tiểu Hoa lấy Dạ Minh Châu ra, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu nghiêm túc lật mấy trang, lẩm bẩm, chữ này là nàng chép sao? Tiểu Hoa đột nhiên hiểu ra, ngậm chặt miệng, nâng mắt nhìn Thành Ngọc, nhưng chung quy vẫn không nhịn được, đây sao lại có mấy trang bị đốt thế? Thành Ngọc rũ mắt nửa ngày, lại ngước lên nhìn nàng cười cười, cầm túi thơm lên tiếp tục nghịch, không có gì, vốn cũng định đem chúng đốt luôn một thể, uống rượu vào cái quên luôn. Tiểu Hoa còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã vứt túi thơm kia vào trong lò sưởi rồi. Đầu óc của Tiểu Hoa tuy chậm chạp nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, cứu được cái túi thơm kia ra khỏi ngọn lửa ở trên lò sưởi. Hoa Vi Phụ phủi phủi bụi, nhìn vào vết cháy xém trên mặt, đau lòng nói, nếu như ta đoán không nhầm thì túi thơm này là tặng cho Liên tướng quân phải không? Huyết kinh này cũng là chết cầu bình an cho y nhỉ? Nghe Tiểu Hoa nói, Thành Ngọc có chút sửng sốt, một lúc sau giống như phản ứng lại kịp, dung sắc cũng trở lên lạnh lẽo. Phải hay không phải cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu, Tiểu Hoa nói, vừa nhìn đã biết là thứ rất dụng tâm để làm, đốt đi như thế không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Tựa hồ như cảm thấy lời nói của Tiểu Hoa rất buồn cười, Nụ cười lãnh đạm hiện lên trên khóe môi của Thành Ngọc. Có gì đáng tiếc chứ? Nàng khẽ giọng nói, thấy kinh thư và túi thêm trong tay Tiểu Hoa. Sự tồn tại của chúng nó ngược lại còn khiến ta càng cảm thấy mình hoang đường, nực cười biết bao. Mấy thứ như thế này lẽ nào không nên đốt đi sao? Tiểu Hoa trong lòng không tán đồng, nhịn không được mà thử thăm dò nàng. Ta vẫn cảm thấy giữa nàng và Liên Tướng Quân có điều gì đó hiểu lầm. Tiểu Hoa vô cùng tin tưởng đối với lời của mình nói, và tất nhiên là không chút nghi ngờ. Bởi vì theo như lời trước đây nàng nói, Tướng Quân y không phải từng hôn nàng sao? Vậy thì y đã khẳng định. Thành Ngọc ngắt lời nàng, huynh ấy chẳng qua chỉ là thấy sắc nên mới khởi lên ham muốn mà thôi. Thấy sắc nên mới khởi lên ham muốn, đây là lời nhục mạ nặng nề bao nhiêu. Lời này nói ra tựa như nàng cũng khó nhẫn nhịn được nỗi nhục đó. Nâng tay lên uống thêm vài ngụm rượu, Tiểu Hoa nhìn sắc mặt của Thành Ngọc lạnh lẽo tựa băng xương, không biết nên nói gì cho tốt. Bình sinh lần đầu tiên nàng cảm thấy miệng lưỡi của mình vụng về lúng túng đến thế. Lúc này đây hình như là không thể nói gì, cũng không nên nói. Nàng chỉ đành thở dài. Nhưng Tiểu Hoa xác thực là một nhân tài, đang lúc thở dài còn có thể nhân lúc Thành Ngọc không chú ý mà lấy tập kinh thư và túi thơm giấu vào trong tay áo. Kỳ thực nàng cũng không biết vì sao mình lại giấu nó đi, chỉ là theo bản năng muốn giấu đi mà thôi. Canh ba đã qua, trong đêm tuyết trắng xóa mỹ lệ như thế này, đến ánh trăng trôi cũng muốn làm cho người ta đông cứng. Khi giọt rượu cuối cùng vào trong miệng, Thành Ngọc mới đặt vò rượu xuống bên chân, bình tĩnh ngồi đó ngước nhìn về phương xa. Tiểu Hoa lần nữa lấy dũng khí đến khuyên Thành Ngọc. Bước xuống bỗng dưng nhìn thấy Thành Ngọc nãy giờ vẫn im lặng, không nói gì đột nhiên rơi lệ. Hai giọt nước mắt như trân châu lăn xuống, trượt qua gò má, rơi vào cổ áo nàng. Trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại hai vết nước mắt. Thành Ngọc không phải là người thích khóc. Mấy năm nay Tiểu Hoa chưa từng nhìn thấy Thành Ngọc khóc. Cho dù là khoảng thời gian tâm sự của thiếu nữ nặng nề, mọi thứ đều không được như ý, thì nhìn nàng lúc nào cũng lãnh đạm, khiến cho có thời gian Tiểu Hoa cảm thấy có lẽ Liên Tam cũng không gây tổn thương cho nàng sâu sắc lắm. Nhưng lúc này nhìn thấy Thành Ngọc rơi lệ, nội tâm của Tiểu Hoa chợt cảm thấy chấn động, không nhịn được mà nói, quận chúa. Thành Ngọc tựa như không biết bản thân đang khóc, khẽ giọng nói, túi thơm tặng Tỉnh Nang, giày mũ tặng huynh trưởng. Lúc đó chàng nhất định muốn ta thêu cho chàng một chiếc túi thơm. Lúc đó ta không hiểu, chỉ cho rằng chàng chọc ghẹo ta. Về sau tự cho rằng mình hiểu được ý của chàng rồi, nghĩ rằng có lẽ lúc đó chàng muốn làm tình lang của ta, vui vẻ đi thêu một cái túi thơm. Vừa thêu vừa nghĩ, đợi khi chàng thắng trận trở về, ta sẽ tặng nó cho chàng, chàng sẽ kinh hỉ biết bao. Nàng thoáng ngừng lại, nước mắt vẫn vương trên khóe mắt, khóe môi lại hiện lên ý cười trào phúng. Hóa ra tất cả đều là do ta tự mình đa tình mà thôi. Chàng quả thực từ đầu đến cuối quả thực chỉ là đang trêu chọc ta. Tiểu Hoa nghe đến đây đau lòng không thôi, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào. Thấy Thành Ngọc quay người lại muốn đi uống rượu, vội khuyên nàng, rượu tuy cũng tính là đồ tốt, nhưng uống nhiều thì sẽ không hay. Chỉ tiếc là con người của Tiểu Hoa mềm lòng thì thanh âm cũng mềm mỏng theo, dịu dàng khuyên nhủ. Thành Ngọc khẳng định không để vào tai. Thành Ngọc mở vò rượu khác ra, uống được một nửa lại ngây người ngước nhìn về phía xa xôi một lần nữa. Rất lâu sau, dùng bàn tay cầm rượu đỡ lấy chán, nàng khép mắt lại có chút mệt mỏi nói, chàng cho ta biết được như thế nào là thích một người, lúc đó vui vẻ biết bao. Thế nhưng rất nhanh chàng đã thu hồi lại tất cả những thứ đó, chàng lừa ta. Nàng gã giọng bộc bạch với người nắng nghe duy nhất đối diện với nàng lúc này, Tiểu Hoa, thích một người có gì tốt chứ? Ta thật hy vọng mình chưa từng hiểu được điều đó. Đến đây, Tiểu Hoa cuối cùng cũng nghĩ ra được câu an ủi nàng. Nếu như đau lòng như thế, vậy chi bằng quên đi cũng tốt. Thành Ngọc im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Ừ. Thời gian không còn sớm nữa, nàng siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Giọng nói vẫn còn rất rõ ràng, giống như không hề uống say. Nhưng Tiểu Hoa lúc này mới biết, hóa ra Thành Ngọc thực sự là uống say rồi, cho nên nàng mới khóc trước mặt mình, cho nên nàng mới nói những lời đó. Tiểu Hoa vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy Thành Ngọc, nhưng lại bị nàng đẩy ra xa. Ánh trăng lạnh lẽo, sắc đêm vẫn như thế. Thành Ngọc siêu vẻ bước trên mái nhà, bóng lưng cô độc yên tĩnh, tỏa ra sự yêu thương khó nói thành lời. Cảnh tượng trong Lăng Hoa Kính cũng biến mất tại đây. Quốc sư vẫn luôn chú ý đến Liên Tam. Nhìn thấy Liên Tam không chút gợn sóng của đêm nay, trong lúc thân ảnh của Thành Ngọc xuất hiện trên lăng hoa kính, biểu cảm điềm nhiên hoàn mỹ đó cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Đến khi Thành Ngọc không chút do dự vứt túi thơm vào trong lò sưởi, nói rằng sự tồn tại của chúng càng khiến cho nàng thêm hoang đường được cười, thì sắc mặt của Liên Tam hoàn toàn trở nên trắng bệch. Phản ứng của Liên Tam như thế khiến quốc sư cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn không thể hiểu được vị Tam điện hạ sau khi nghe được quận chúa bị gạ đi xa, cho đến bị mất tích không chút tin tức, sau khi tiêu hóa rồi đều có thể bình tĩnh lãnh đạm, vì sao chỉ mới nhìn thấy thân ảnh của Thành Ngọc, nghe nàng mơ mơ hồ hồ thừa nhận sự yêu thích của nàng đối với y lại chấn động đến thế. Hắn đương nhiên không hiểu. Đối với Tam điện hạ mà nói, cái gọi là sự sắp đặt của lý trí, quyết đoán hay thanh tịnh, cho đến sự xa cách và đoạn tuyệt quan hệ mà y nói trước đó, đều được xây dựng trên việc Thành Ngọc hoàn toàn không yêu thích y. Y chưa từng nghĩ đến Thành Ngọc cư nhiên lại có tình ý với mình. Nàng là thích y sao? Nàng thích y, nhưng y đã làm gì với nàng rồi? Kỳ thực y lên phát giác ra cái đêm ở trong phủ quốc sư, lúc nàng cố chấp hỏi y rằng phải chăng đã từng có rất nhiều mỹ nhân ở bên cạnh, nếu không làm vì sao lại để tâm đến việc phải chăng y đã từng có những nữ nhân nào không. Nhưng mà y đã trả lời nàng thế nào? Y không có bất cứ sự giải thích nào. Mà khi nàng run rẩy hỏi y rằng nàng chỉ là một thú tiêu khiển của y thôi sao, vì để cho nàng chết tâm, y cư nhiên lại không hề phủ nhận. Từ sau lúc đó, y còn tự ý đưa ra quyết định muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, mặc cho nàng bị gả đi xa, không nghe, không hỏi, không quan tâm. Đêm nay quốc sư đến thông báo tin tức nàng mất tích, y thậm chí còn lạnh lùng tự ý để nàng cho đế chiêu hy. Tiền lý trí cuối cùng còn trong đầu lúc này bỗng dưng đứt đoạn triệt để, thân thể run rẩy, không thể khống chế được bản thân, phải đỡ mép bàn mới ngồi vững được. Nàng vừa rơi nước mắt vừa nói với Hoa Phi Vũ, thích một người có gì tốt chứ, ta thật hy vọng rằng mình chưa bao giờ từng hiểu. Vệt nước mắt trên đôi mắt phím đỏ của nàng lướt qua tâm trí của y, kết thành sợi tơ vô hình cột chặt lấy trái tim của y, khiến cho y đau đớn đến mức không thể thốt được ra lời. Thích một người có gì tốt chứ, ta thật hy vọng rằng mình chưa từng hiểu. Lúc nặn say rượu, khóc lóc bộc bạch tâm tình, tuy rằng đau lòng lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà y lại nghe ra được mùi huyết lệ ở trong ngữ khí bình tĩnh đó. Từng tiếng nói tựa như đẫm mùi máu, từng chữ một như cứa vào tim của y. Quốc sư nhìn thấy Tam điện hạ sắc mặt trắng bệch, hồi lâu một chữ cũng không nói, quay người bước ra khỏi phòng. Lúc bước đến cánh cửa lại có chút đứng không vững, phải đỡ lấy khung cửa mới không bị ngã xuống. Quốc sư ở phía sau lo lắng gọi y một tiếng, điện hạ. Bên ngoài cửa không còn bóng dáng của Tam điện hạ nữa rồi. Hết chương 60. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.